Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Hoa Khôi, mùng 5 tháng 5, giữa mùa hạ đang cao. Thái Tông ở bên bờ trên nhà cao tầng trông về phía xa bờ sông kia một con thuyền chiếc vận sức chờ. Phát động thuyền rồng, bừng tỉnh là xa trường điểm binh thông thường. Trong lồng ngực hào khí ngàn vạn, đại hiến tế hoàn thần sông. Bệ hạ cùng này thần chúc lực chú ý tất cả đều bị thuyền rồng tái hấp dẫn đi qua. Minh Mị cùng Mạnh Khương nhìn nhau cười, liền vụng trộm chuyển đến đám người ở ngoài. Phía trước an bày xong tỷ nữ đã sớm ở một bên thiên điện bị tốt lắm quần áo. Gặp hai người cắt thay một thân nam tử giả dạng, sáng quắc tiến lên vì Minh Mị chải đầu châm quan, cười hì hì nói đến, công tử bộ dáng này thực tuấn. Một lát sợ là muốn đem Đông thị thượng tiểu nương tử nhóm linh hồn nhỏ bé đều câu dẫn, Minh Mị. Thu hồi trong tay quạt xếp ở sáng quắc trên đầu gõ một chút. Liền ngươi nói ngọt, hảo hảo ở chỗ này xem, đường về phía trước chúng ta nhất định trở về, thừa dịp này tiết đoan ngọ. Bệ hạ đêm nay muốn ở Lâm Giang lâu mở tiệc chiêu đãi tân khách. Cho nên thuyền rồng tái sau. Bạt thứ nhất thế ra các huynh đệ đều phải cùng thánh thượng tại đây ẩm một chút rượu. Tịch gian ca múa trợ hứng, hơn nữa tưởng thưởng quần thần, vừa tới vừa đi đầy đủ muốn hao phí một ngày công phu. Minh Mị chính là xem xét chuẩn này thời cơ, tưởng chuồn ra cung đi hảo hảo ngoạn nhạc một phen, nàng suốt ngày ở Nam Huân Điện đều phải bị đè nén đã chết. Thật vất vả có thể xuất ra đi dạo. Đương nhiên sẽ không luôn luôn canh giữ ở Lâm Giang trong lâu. May mắn bệ hạ hôm nay cao hứng, mặc dù phát hiện các nàng không ở, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, thả mấy ngày nay, chỉ cần nhất tưởng khởi nhữ nam công chúa trong mệnh kia cọc nhân duyên. Minh Mị liền một cái đầu hai cái đại, nhưng là nàng không có cách nào phá giải, lần này trở về, nàng chỉ là nhất giới phàm nhân. Dựa theo thiên quân ý chỉ độ kiếp, ca ca đã thay nàng mưu nhiều lắm tiện lợi, quyết sẽ không sẽ giúp nàng việc khác, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến vị kia Thái Sơn phủ quân cự tuyệt của nàng biểu cảm cùng ngữ. Khí, là chính ngươi phải làm nhữ nam công chúa, như vậy nàng có cái gì vận mệnh, ngươi đều phải chịu, dù sao nàng là Kim Chi Ngọc Diệp, cũng sẽ không thể chịu khổ nhiều lắm. Mà ngươi lại có tự bảo vệ mình thuật pháp, không cần lo lắng bị người khi dễ, như lại lòng tham tưởng nghịch thiên sửa mệnh. Nhưng là phải bị trời phạt, đến lúc đó, Minh Mị, không thôi ngươi một người. Thái Sơn phủ cũng muốn bị liên lụy, chính nàng ca ca cái gì tính tình nàng hội không rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn mọi việc đều tùy theo nàng, khả nếu là đề cập Thái Sơn phủ, kia tuyệt đối là chút không chịu nhượng bộ. Là hắn tồn tâm có thể coi là kế nàng, người khác là khi dễ không xong nàng, khả hắn lại muốn nhường nàng hảo hảo ăn chút đau khổ. Nếu bản thân phi muốn cùng hắn đối nghịch, đến nỗi cho đắc tội thiên quân, kia đến lúc đó chịu không nổi liền không riêng gì nàng một người. Còn có, Thôi Ngọc, nhất tưởng đến người kia, Minh Mị lòng bàn tay đã bị kháp ra một loạt trang non ấn. Nàng không quan tâm của hắn sinh tử, không quan tâm ni khả của hắn sinh tử, cũng chỉ có thể từ nàng một người quyết định, người khác, tuyệt đối không được, gặp Mạnh Khương cũng thay xong quần áo, Minh Mị thu hồi suy nghĩ, hôm nay nàng cái gì cũng không suy nghĩ, chỉ đi trường nhạc phường thống thống khoái khoái uống hai bầu rượu lại nói. Thành Trường An mơ hồ vẫn là năm đó bộ dáng. Chỉ là sau kia khi càng phồn thịnh rất nhiều, cho nàng mà nói không mấy ngày nữa công phu, khả nhân gian cũng đã qua 10 tái, nàng không biết từ trước này địa phương có hay không biến. Chỉ có thể ý chí nhớ đi tìm Ani đi ngang qua một nhà điểm tâm cửa hàng thời điểm. Minh Mị thẳng tắp đứng định ở ngoài cửa, kia điểm tâm hương khí phát mũi, mê người nhanh, cùng Mạnh Khương liếc nhau, hai người đều nuốt nuốt nước miếng. Ngồi vào đi muốn một ấm trà, điểm thượng kỳ bàn điểm tâm, mặc dù không kịp trong cung ăn thực tinh xảo, khả kia nhập khẩu xốp giòn vị, còn có ngọt ngào hãm liêu, vẫn là nhường Mạnh Khương nhịn không được thở dài. Tam ca, ta thế nào cảm thấy, nơi này gì đó so với ta A Nương chỗ kia hoàn hảo ăn. Nàng sợ bại lộ thân phận, cho nên đêm này xưng hô tất cả đều đổi rớt, Nhữ Nam công chúa là Tam công chúa, cho nên Mạnh Khương liền gọi nàng vì Tam ca. Minh Mị cười cười, vẫy tay nói, này tính cái gì, còn có càng ăn ngon đâu. Một lát Tam ca mang ngươi đi Hồng Tụ Thiêm Hương, chỗ kia cá lư hương vị nhất ngon, xứng thượng một ngụm hổ phách rượu, lại nghe hồ cơ hát khúc, quả thực, say mê trong đó, giật mình phát hiện bản thân nhưng lại nói sót miệng, Mạnh Khương xanh một đôi mắt hạnh không thể tin xem nàng. Há to miệng nói, ta môn sơ, Tam ca, ngươi, đi qua kỹ quán, nguyên bản nhuyễn nhu điểm tâm nghẹn ở trong cổ họng. Minh Mị suýt nữa thở không nổi, cái kia, ta không là luôn luôn ở tại chùa thôi, này người xuất ra đi kỹ, vội vàng che của nàng miệng, Minh Mị nuốt hạ yết hầu nói, không thể vọng ngôn, ta là nghe khách hành hương nhóm nói, chính nàng ăn chơi đàng điếm cũng liền thôi. Khả nếu là liên lụy tự nội sư phụ thanh danh sẽ không tốt là mần ni, này khách hành hương đi dâng. Hương. Cư nhiên còn nói luận kỹ quản lý hồ cơ hát khúc nhì có dễ nghe hay không? Lại nghẹn một chút, Minh Mị San cười nói. Này phu nhân tiểu thư dâng hương cầu Bồ Tát che chở. Nhưng là đi theo gã sai vặt mã phu chờ e rằng tán gẫu. Sẽ gặp nói vài câu thôi, nhưng là, đang muốn hỏi nàng là như thế nào có thể nghe được gã sai vặt mã phu đối thoại. Lại bị Minh Mị đánh gãy. Ai nha, ngươi hỏi nhiều như vậy làm chi, ngươi đã nói có muốn hay không đi, cười tủm tỉm tinh mâu lộ ra lộng lẫy quang, Mạnh Khương tựa như bị câu dẫn linh hồn nhỏ bé, trước mắt tất cả đều là này hồ cơ xinh đẹp kỹ thuật nhảy. Dùng sức gật gật đầu, đi, theo điểm tâm cửa hàng đến Bình Khang phường bất quá một lát công phu, kia kỹ quán còn tại chỗ cũ. Cho nên Minh Mị ngựa quen đường cũ liền mang theo Mạnh Khương đến mục đích. Ngoài cửa cô nương thân thiện đem hai người nghênh đi vào. Dù là ban ngày, Hồng Tụ Thiêm Hương nội như trước là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Nhị vị lang quân là nghe khúc nhi a vẫn là uống rượu a. Lão bản nương cười tươi như hoa, kia dương liễu eo nhỏ trong suốt không kịp nắm chặt, vài bước đường đều bảo nàng đi lung lay sinh động. Chấp nhất cây quạt nâng lên của nàng cầm, Minh Mị hơi híp mắt nhi nói, đều phải ai u, một tay lấy trong tay nàng cây quạt đẩy ra, lão bản nương dùng khăn che miệng cười cười, mang hai vị lang quân trên lầu tọa, xoay người rời đi thời điểm. Nàng kia còn không quên đối hai người phao cái mị nhãn nhi. Mạnh Khương ở một bên cố nén không dám cười xuất ra. Chỉ theo Minh Mị đi lên lầu. Vừa đi một bên nhớ lại từ trước hết thầy, lão bản nương đã thay đổi người, nàng từ trước nhưng là trong lâu hoa khôi, nguyện làm nàng vung tiền như rác thiếu ra quá nhiều, mà hiện tại, người trước mắt đã là từ nương bán lão, cho dù ở bạn cùng lứa tuổi trung bộ dạng vẫn như cụ tính nổi bật, khả khóe mắt đến cùng vẫn là hơn vài đạo nếp nhăn, cũng không lo lắng bị đối phương nhận ra đến. Dù sao khi cách 10 năm, thả từ trước các nàng hai người cũng không từng có cái gì cùng xuất hiện. Chỉ là thấy bộ dáng của nàng, Minh Mị không khỏi có chút thổn thức, phàm nhân vội vàng hơn 10 năm sống lâu, chung quy là như thời gian qua nhanh thông thường, giây lát lướt qua, vừa vừa ngồi xuống, một cái hầu gái liền cười hì hì nói với Minh Mị đến. Nhìn nhị vị lang quân lạ mắt, không là khách quen đi. Nhị vị vận khí tốt, hôm nay trung lang tướng đại nhân điểm phụ yêu cô nương khiêu vũ trợ hứng đâu, Minh Mị theo nàng. Ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ là còn chưa thấy cái kia vũ cơ, một trương quen thuộc khuôn mặt dành trước lọt vào trong mắt. Nam nhân một đôi hoa đào mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, như là đã sớm phát hiện nàng, quý chỉ bảo lâm ni, hết chương.